Chương 1211, Thiên. Không nói Vân Không. Tất cả mọi người của Vân tộc cùng với tất cả mọi người bên Thiên Cung đều cảm thấy khó có thể tin. Tại sao lại có thể chênh lệch tới lớn như vậy? Phải biết, bóng người này đã ở trong tổ địa này tới rất rất nhiều năm tháng, hơn nữa còn chỉ là một sợi thần thức của cường giả trước đây mà thôi, thế mà có thể bỏ qua không để ý tới công kích của Đại Đạo Chúa Tể, vậy thực lực bản thể thì còn tới mức nào nữa? Vào lúc này, mọi người mới được cảm nhận một cách trực quan nhất về lực lượng của cường giả đỉnh cao của nguyên giới năm đó kinh khủng tới cỡ nào. Thật là đáng sợ, đây là lực lượng của chủ thượng, chúng ta hoàn toàn không có một chút xíu cơ hội nào. Chủ thượng, chúng ta sai, chúng ta không nên tiến vào tổ địa. Chủ thượng là tồn tại bực nào, chúng ta không nên khiêu khích quyền uy của chủ thượng. Chạy, chúng ta rời khỏi tổ địa. Đám người Vân tộc lập tức bị dọa tới vỡ mật gần chết. Từng tên toàn thân run rẩy, quay người chạy trốn. Lén xông vào tổ địa, vi phạm vào tổ huấn, mọi thứ mà chủ nhân ban cho các ngươi đều nên thu hồi. Bóng người kia mở miệng nói một cách thờ ơ, sau đó thì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vạch một cái. Trong chốc lát, giống như pháp tắc buông xuống, mệnh lệnh được truyền đạt. Lớp lớp lực lượng vô hình nhưng không thể cưỡng lại quét qua đám người Vân tộc. À, không, pháp lực của ta tất cả đều hết rồi. Huyết mạch, lực lượng huyết mạch của ta đã biến mất. Công pháp của ta đâu? Tại sao ta lại quên đi công pháp của mình, còn có thần thông, làm sao mà ta chẳng còn thần thông nào vậy? Không, trí nhớ của ta cũng đang mất dần đi. À! Vân Không cũng phát ra một tiếng gào thét thê thảm. Tại mi tâm của hắn, đôi cánh màu đỏ như lửa kia dần dần biến mất, lạc thần cung và lạc thần tiễn mà hắn cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Khuôn mặt vặn vẹo hiện rõ vẻ thống khổ. Chỉ là một đạo thần thức để lại, ở trong lúc vung tay đã xóa đám người Vân tộc này trở thành phế nhân. Vân Không không thể nào tiếp nhận được nói, sao có thể như vậy? Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Còn có người nằm co quắp trên mặt đất, chỉ vào đám người Thiên Cung nói, tại sao ngươi lại chỉ nhằm vào chúng ta, còn bọn họ thì sao? Bọn họ cũng tiến vào tổ địa. Bóng người kia thản nhiên nói, bởi vì trên người của bọn họ có khí tức ta không chọc nổi. Cái gì? Đám người Vân tộc cùng nhau thất thanh, vẻ mặt còn hiện ra vẻ khiếp sợ hơn so với lúc vừa mới nhìn thấy chủ thượng. Bọn họ thừa nhận đám người này quả thực rất bất phàm, nhưng cũng không thể tới mức nghịch thiên đặc biệt như vậy a. Trong bọn họ thế nhưng là ngay cả một tên đại đạo chúa tể cũng không có. Hơn nữa, bóng người này nếu như là một sợi thần thức của chủ thượng, nó nói không thể chọc vào thì nói rõ chủ thượng cũng không thể chọc vào, vậy phải là địa vị đáng sợ tới cỡ nào? Chủ thượng không phải là cường giả đỉnh cao sao? Chẳng lẽ còn có tồn tại gì đó còn ghê gớm hơn so với cường giả đỉnh cao? Đám người Vân không cách nào tưởng tượng được, thậm chí có chút không quá tin tưởng. Ngược lại là đám người Niếp Niếp thì vô cùng bình tĩnh. Bóng người này nói ra nói tới rất đúng. Không có người nào có thể chọc được vào cao nhân. Ngoài đó ra, trên người của các ngươi còn có hai cổ khí tức quen thuộc. Bóng người kia cười nói với đám người Niếp Niếp, đưa tay một chiêu, cành liễu kia cùng với hòn đá đều trôi nổi lên, tỏa ra vần sáng. Giống như lão hữu gặp mặt đang chào hỏi nhau vậy. Mặt Vân không xám như tro nói, chủ thượng, ta sai rồi, có thể để cho ta trở về Vân tộc hay không, ta cam đoan làm người lại một lần nữa, vĩnh viễn nghe theo lời của tổ huấn. Những người khác cũng rối rít mở miệng cầu xin tha thứ, đúng vậy à. Chủ thượng, trả lực lượng lại cho chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Có điều, bóng người kia trả lời một cách vô tình, không thể. Ngay khi trên mặt đám người Vân tộc lộ ra vẻ tuyệt vọng thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên truyền tới, lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Muốn lực lượng thì cần gì phải cầu nó, ta cũng có thể cho. Nhìn vào nơi phát ra lời nói, khi nhìn thấy người tới. Mọi người đều ngẩn ngơ. Đã thấy, người tới thế mà giống y như đúc với bóng người kia, cũng là dáng vẻ của chủ thượng. Mà Vân không nghe được giọng nói này thì toàn thân lại run lên bần bật, kích động tới vẻ mặt đỏ lên. Hắn mở miệng nói, ta nhớ được giọng nói này, chính là ngươi nói cho ta biết bên trong tổ địa cất giấu tạo hóa kinh thiên, ẩn chứa lực lượng vô tận. Chính là bởi vì thường xuyên nghe giọng nói này mê hoặc mới khiến cho hắn sinh ra suy nghĩ tiến vào tổ địa. Bóng người mới tới cười nói, không sai, chính là ta, hơn nữa ta cũng không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta thì ta bây giờ có thể ban cho ngươi lực lượng vô thượng. Bóng người trước đó nhíu mày, cảm thán nói, hóa ra là ngươi, ta vốn cho rằng ta ở bên trong tổ địa này là có thể hoàn toàn phong ấn ngươi, không nghĩ tới vẫn để cho ngươi lợi dụng được. Đây là... chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn vào hai đạo thân ảnh kia, đầu óc mơ hồ. Hai cái bóng mờ của chủ thượng này dường như quen biết lẫn nhau, hơn nữa còn ở mặt đối lập. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, mọi người đã phát hiện đằng sau thân ảnh của cái bóng mờ vừa mới xuất hiện này thế mà cuốn quanh bằng xích sắt đỏ như máu. Những sợi xích này lóe lên những tia sáng màu đỏ, buộc chặt từ chân tay cho đến thân thể của hắn, phong ấn thật chặt. Níp níp nhíu mũi lại, đột nhiên nói, từ trên người của hắn ta cảm nhận được một cổ khí tức chán ghét quen thuộc. Long Nhi gật đầu một cái nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Hình như là thiên. Thiên. Đám người thiên cung đều giật mình. Cái từ thiên này bọn họ đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm gì, dù sao cái tên này đại biểu chính là căn nguyên cho tai họa của thất giới, nếu như trước đó không phải là có cao nhân xuất thủ vậy thiên đại biểu chính là vô địch. Cho dù bây giờ nghĩ lại, lực lượng của thiên vẫn kinh khủng như cũ, áp đảo trên đại đạo chúa tể. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện một lần nữa ở bên trong nguyên giới. Tuy nhiên nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy cũng chẳng có gì ngoài ý muốn cả. Dù sao cường giả đỉnh cao trước đây bởi vì phong ấn thiên mới ngăn cách cấm khu thượng cổ ra. Có hóa thân của thiên ở nguyên giới thì cũng chẳng có gì lạ. Lông mày Dương Tiễn nhíu lại, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thiên năm đó cũng không có bị phong ấn hoàn toàn ở bên trong cấm khu thượng cổ. Đúng là như vậy, tuy nhiên thiên chỉ là nó tự phong, chúng ta thì gọi nó là thứ không rõ. Bóng người ban đầu kia mở miệng nói, các ngươi có thể gọi ta là người thủ mộ, mai táng chính là ác niệm nhiễm không rõ trước đây. Không rõ. Ác niệm bị nhiễm. Chẳng lẽ xem như cường giả đỉnh cao thì cũng sẽ bị nhiễm không rõ. Câu nói này của người thủ mộ đã để lộ ra quá nhiều tin tức, hơn nữa cũng quá mức kinh người. Chương 1212, ha ha ha, ta cảm thấy mình bây giờ rất mạnh a. Bọn họ đồng loạt nhìn vào ác niệm kia, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cường giả bị nhiễm sương mù màu xám không rõ là đáng sợ cỡ nào, trong lòng bọn họ rất hiểu, thấu hiểu rất rõ. Huống chi đây là cường giả đỉnh cao trước đây, thực lực đó chỉ sợ nghe rợn cả người. Ác niệm cười lạnh, trầm giọng nói, vớ vẩn, đây không phải không rõ, mà là lực lượng hoàn toàn mới, có thể khai sáng ra một cái thế giới mới, là ban ân với chúng sinh. Hắn nói lời mê hoặc đối với người thủ mộ, bây giờ tổ địa đã mở, khí tức của ta đã tái hiện thế gian. Tất cả những gì năm đó chắc chắn sẽ được đánh thức, không ai có thể ngăn cản ta được nữa. Không bằng ngươi và ta dung hợp lại đẩy nhanh quá trình diễn biến thế giới mới đi. Ngươi mê hoặc ta vô số năm tháng rồi, ngươi thấy ta từng để ý tới sao? Sắc mặt người thủ mộ bình tĩnh nhìn vào ác niệm, bên ngoài sẽ xảy ra loại biến hóa nào ta cũng mặc kệ, tóm lại, sứ mệnh của ta chính là không cho ngươi bước ra khỏi tổ địa một bước. Ác niệm cười khẩy cười nói ha ha, ha ha ha, việc đã tới nước này, ngươi xác định ngươi có thể làm được sao? Sau đó... hắn đột nhiên nhìn về phía đám người Vân Không. Cười nói, nghĩ kỹ chưa, nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ta không? Đám người Vân Không đại khái đã nhìn ra được là có chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, tổ địa tồn tại chính là vì phong ấn thứ ác niệm bị nhiễm thứ không rõ kia, chỉ có điều, bọn họ lúc này đã không còn đường có thể lui. Hơn nữa, nếu có lực lượng mạnh hơn thì tại sao lại không? Sắc mặt bọn họ lập tức ngưng trọng, mở miệng nói, chúng ta nguyện ý. Ha ha ha, tốt. Ác niệm cười lên như điên không ngừng, hắn nhìn về phía đám người Vân Không, hai mắt đột nhiên biến thành màu xám. Một cái chớp mắt tiếp theo, từng đám sương mù màu xám không rõ bao phủ lên trên người đám người Vân Không. Như là ngàn vạn cái xúc tu, liên tục trót vào trong thân thể của bọn hắn. Theo sương mù màu xám không rõ dung hợp lại, khí tức trên người bọn họ càng ngày càng mạnh. Chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt đã khôi phục lại thực lực trước đó của bọn họ, đồng thời, ở mi tâm của bọn họ đôi cánh kia lại xuất hiện một lần nữa, chỉ có điều lần này biến thành màu xám. Mặt mũi đám người Vân Không tràn đầy sự kích động, ánh mắt quỷ dị mà dữ tợn, giọng điệu điên cuồng. Lực lượng của ta đã trở về. Ha ha ha, ta cảm thấy mình bây giờ rất mạnh a. Chủ thượng đã lấy đi lực lượng của chúng ta. Vậy thì không còn là chủ thượng của chúng ta nữa, sau này hắn mới là chủ thượng mới của chúng ta. Bái kiến chủ thượng. Người thủ mộ thấy cảnh này, ánh mắt không thể không tối sầm lại, cảm thán nói, chủ thượng trước đây nhiễm thứ không rõ, tự chém bản ngã, lấy tổ địa biến thành phong ấn, đồng thời để lại lực lượng huyết mạch cho vân tộc, thông qua ngày huyết tế là có thể để cho phong ấn được duy trì mãi mãi, không nghĩ tới cuối cùng người mở phong ấn ra lại chính là người của vân tộc. Đây không thể không nói là một sự mỉa mai. Ác niệm ra lệnh đối với đám người vân không, đi tới nơi sâu nhất. Phá bỏ phong ấn trấn phong ta. Phong ấn này chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể vào, đám người vân không này tới cung cấp điều kiện cho ác niệm. Tuân mệnh. Lập tức, đám người vân không lĩnh mệnh theo xiềng xích tiến sâu vào trong. Dừng lại. Sắc mặt người thủ mộ thay đổi lớn, khẽ quát một tiếng, đưa tay vỗ một chưởng về phía đám người vân không. Một chưởng này phong ấn thế giới, khiến vùng thế giới này đứng im, có thể chôn vùi mọi thứ trong đó. Cho dù tu vi của đám người vân không tăng mạnh thì vẫn như cũ nhỏ bé như con kiến hôi, sinh không nổi ý niệm phản kháng, có thể bị miễu sát bất cứ lúc nào. Có điều, ác niệm rõ ràng sẽ không trơ mắt mà nhìn đám người vân không bị giết, lạnh lùng cười một tiếng, cũng vỗ ra một chưởng. Chưởng pháp của hắn và người thủ mộ không khác nhau là mấy, rất rõ ràng là chiêu thức như nhau. Bọn họ một thiện một ác, nhưng đều diễn hóa ra từ một người, công pháp thần thông hoàn toàn giống nhau. Liên tục đụng vào nhau. Níp Níp mở miệng nói, đi, chúng ta đi ngăn cản đám người vân tộc kia, tuyệt đối không thể để cho cái tên đáng sợ kia thoát khốn. Mọi người rất tán thành, chuẩn bị vượt qua chiến trường tiến sâu vào bên trong hơn. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa mới bước ra được bước đầu tiên, lông tơ của tất cả mọi người vào thời khắc này dựng đứng hết cả lên, một cổ khí tức tử vong nồng đậm bao phủ vào trên người mọi người khiến bọn họ lạnh khắp cả người. Một chỉ cách một thế hệ. Lại là một chỉ tùy ý của ác niệm hướng về phía của mọi người. Một chỉ này giống như cái chết đang đến, tách biệt thế giới sinh tử, bảo ngươi chết thì phải chết, căn bản không cách nào phản kháng. Cho dù là hai cành liễu tỏa sáng điên cuồng thì cũng khó có thể ngăn cản cổ lực lượng sinh tử ngăn cách này, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ mọi người vào bên trong. Một chỉ đoạn thần. Cũng may người thủ mộ xuất thủ kịp thời. Tương tự là một chỉ thần thông, hóa giải thần thông của ác niệm. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên nội tâm vẫn rất lo lắng, cũng không dám hành động một cách tùy ý, dù sao, ác niệm vừa rồi có thể dành thời gian xuất thủ về phía mọi người trong lúc giao thủ, nói rõ hắn chiếm cứ thượng phong, trận đấu pháp này chỉ sợ là muốn treo. Quả nhiên, ở một lát sau, theo hai cổ lực lượng kinh khủng nổ tung lên, bóng dáng của ác niệm và người thủ mộ đứng im. Quanh người ác niệm, sương mù màu xám nóng đậm lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, có loại cảm giác giống như càng đánh càng hăng vậy. Mà trái lại, người thủ hộ nếu như nói trước đó mắt thường còn không nhìn rõ ra hắn và thân thể máu thịt khác nhau ở chỗ nào vậy bây giờ thì đã hết sức rõ ràng. Giọng nói của hắn lắc lư, trông đã có chút hư ảo, hiển nhiên năng lượng đã trôi đi mất rất nhiều. Sắc mặt Dương Tiễn biến hóa lớn, lo lắng nói. Trước kia phong ấn này đều dựa vào lực lượng huyết mạch của đám người vân tộc duy trì, lần này không còn ngày huyết tế, lực lượng sớm đã không còn mấy. Người thủ mộ dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Tới loại cảnh giới này của bọn họ, xu hướng suy tàn một khi xuất hiện. Vậy bại cục cũng đã không còn xa. Trong lòng đám người Níp Níp không thể không sinh ra chút lo lắng. Nếu như ngay cả người thủ mộ cũng không đỡ nổi vậy ác niệm kia tuyệt đối đại biểu cho vô địch. Long Nhi không thể không nói lời xin giúp đỡ, Liễu tỷ tỷ, ngươi có biện pháp gì để giúp người thủ mộ không? Cành liễu lắc lư theo gió, giống như đang lắc đầu. Vừa rồi nếu không phải người thủ mộ xuất thủ cứu giúp, vậy thần thông vừa rồi của ác niệm sớm đã đưa mọi người đi chầu ông vãi rồi, cành liễu thì ngay cả ngăn cản một lát cũng không ngăn cản được. Ha ha ha, ngươi và ta đấu trong vô số năm qua. Chung quy là ta thắng. Ta đã nói với ngươi rồi. Thời đại mới tiến đến chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, ta cuối cùng rồi sẽ buông xuống thế gian một lần nữa. Ác niệm ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý, khí thế càng tăng vọt hơn. Chương 1213, đây là. Người thủ mộ mặt không chút thay đổi, không nói một lời, ánh mắt kiên định tiếp tục chiến đấu, lấy hành động đáp lại ác niệm. Ác niệm không nói sai, bởi vì không cách nào loại bỏ được không rõ, ở trong năm tháng lâu dài có thể tìm được cơ hội, mà người thủ mộ thì khác, mọi bố cục ở nơi này không thể xuất hiện một chút sai lầm, một khi xuất hiện sai lầm thì sẽ mang tới cơ hội cho ác niệm. Mà không có ai có thể mãi mãi không phạm sai lầm, cho dù là vân tộc, ở trong sự thay đổi của vô số năm qua, lòng người cũng đã thay đổi. Nhưng, người thủ mộ cũng không có ý định từ bỏ. Đại đạo chân long, hiển hóa thân ta. Lực lượng toàn thân của người thủ mộ đột nhiên ngưng tụ lại một cách nhanh chóng, ở quanh thân hắn, đại đạo vô tận hội tụ thành một long ảnh, bóng rồng, to lớn, lượn xoay quanh. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho cả tổ địa đều biến thành chân không, mọi thứ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà xem như mấy người níp níp cũng bị cổ lực lượng này liên tục đẩy lui về đằng sau, vô cùng hoảng sợ. Thật, thật lợi hại. Đây chỉ vỏn vẹn là một tia thần thức của cường giả đỉnh cao thôi à, thế mà có thể thi triển ra được thần thông đáng sợ như vậy. Có thể trấn áp không rõ được sao? Vào lúc này, khí thế của người thủ mộ cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại bỏ xu hướng suy tàn vừa rồi, dáng người như ngọc, đứng ở trên đầu đại đạo chân long, khí tức uy nghiêm, thế không thể đỡ. Chủ. Chủ thượng. Đám người vân không kia cảm nhận được cổ khí thế này, từng người đều bị dọa tới mặt cắt không còn hột máu, thân thể run rẩy không thôi. Nỗi sợ hãi kín nể ẩn sâu trong huyết mạch bùng lên và bao phủ bọn họ. Đây rõ ràng là một kích mạnh nhất của người thủ mộ, cũng chính là thần thông ác chủ bài mà vị cường giả đỉnh cao kia năm đó để lại. Vẻ mặt vân không hiện lên sự dữ tợn, pháp lực toàn thân hắn bộc phát tới cực hạn, quát ầm lên, chúng ta đã không còn đường lui, thả chủ thượng mới ra, nên đón tương lai mới. Hắn thi triển ra toàn lực, đưa tay chọc vào sâu trong phong ấn. Hóa ra ở trên thân thể của ngươi còn giữ lại một đạo thần thông như vậy. Sắc mặt ác niệm cũng trở nên ngưng trọng lên, nhìn vào người thủ mộ đang tấn công về phía mình, sương mù xám xịt khắp người hắn sôi trào lên như nước sôi, bên trong là tiếng gầm rú trầm thấp như dã thú. Lực lượng cường đại cũng được ngưng tụ ở trên người của hắn. Đưa tay đánh ra một chưởng về phía người thủ mộ. Thiên đạo trấn thế. Hắn tự xưng mình là thiên đạo, muốn lấy lực lượng của thiên trấn áp đại đạo chân long. Âm. Hai cổ lực lượng cực đoan kinh khủng va chạm vào nhau, biến thành ánh sáng vô tận bão phủ bầu trời, làm nhói đau con mắt của tất cả mọi người. Có điều, sự không tầm thường của cái tổ địa này càng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ở dưới loại va chạm kinh khủng này thế mà vẫn còn không sụp đổ, giống như có lực lượng phong ấn không cách nào tưởng tượng trấn áp phong ấn tất cả lực lượng ở nơi này. Đợi tới khi ánh sáng bùng lên tán đi. Đám người níp níp mới định thần nhìn vào trận giao chiến. Người thủ mộ ngưng tụ lực lượng toàn thân đã ảm đạm tới chỉ còn lại cái bóng mờ nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như một cơn gió cũng đủ để thổi tan hắn đi vậy. Mà tình huống bên phía ác niệm cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, nằm ngửa trên mặt đất, sương mù màu xám quanh người cũng chỉ còn lại rải rác vài sợi. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, sợi hãi than nói, đại đạo chân long, thần thông này thật là khủng khiếp. Người thủ mộ lấy một cái thần thông để cứu vãn xu hướng suy tàn. Chuyện này là rất rất không thể tưởng tượng nổi. Níp níp cũng nói, chỉ riêng cái thần thông này đã không thẹn với cái danh hào cường giả đỉnh cao. Tuy nhiên quân quân đạo nhân lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, la hét nói, không tốt, nhanh đi ngăn cản đám người vân tộc kia. Ha ha ha, muộn. Vân không cười lạnh đáp lại, nhếch miệng lên tạo ra một đường cong tàn nhẫn. Theo tay của hắn dùng sức xé ra, hắn đã xé nát phong ấn ở nơi sâu nhất. Đó là một tờ giấy rất rách, theo năm tháng, tờ giấy đã bị mài mòn đi rất nhiều, đã không còn hình dáng, trên đó còn những dòng chữ mờ nhạt tuy nhiên đã không còn nhìn thấy được rõ ràng nữa. Không có người nghĩ tới. Phong ấn sương mù màu xám không rõ lại là một tờ giấy bình thường chẳng có gì lạ như vậy. Đến mức khiến đám người níp níp ngây ngẩn cả người. Người thủ mộ nhìn vào tờ giấy kia thì mặt lộ vẻ thương cảm. Mà ác niệm nằm ở dưới đất. Lực lượng toàn thân lại đang khôi phục một cách nhanh chóng. Ha ha ha, wa ha ha ha, cái phong ấn đáng chết kia cuối cùng đã hết rồi. Ác niệm giống như điên cuồng, kích động tới cực hạn. Phanh phanh phanh. Theo tay hắn vung lên, trên người hắn vốn bị xiềng xích buộc chặt thì vào lúc này đứt thành từng khúc, khó tạo ra được thêm một chút áp chế nào. Đồng thời, lực lượng của hắn so với lúc giao thủ với người thủ mộ còn cường đại hơn. Đám người Vân Không thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất cúng bái nói, cung nghênh chủ thượng trở về. Ác niệm uy nghiêm nói, các ngươi rất không tệ, sau này sẽ là con dân của ta. Đa tạ chủ thượng. Sau đó, ánh mắt ác niệm rơi vào trên người đám người Niếp Niếp, trên người của các ngươi có khí tức cường giả đỉnh cao năm đó, chẳng lẽ là hậu nhân của bọn họ? Ta cũng có thể thu nạp các ngươi làm con dân của ta, truyền cho các ngươi lực lượng mạnh hơn. Trong khi nói chuyện, một tia sương mù màu xám đã vờn quanh ở xung quanh mọi người. Giống như chỉ cần mọi người gật đầu là sẽ dung nhập vào thân thể của bọn họ. Niếp Niếp nhìn vào những sương mù máu xám này với vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, vội vàng lắc đầu nói, không cần. Những người khác cũng đều đang vận chuyển pháp lực toàn thân, vô cùng cảnh giác nhìn vào những sương mù màu xám không rõ kia. Tuy nhiên, ác niệm rõ ràng sẽ không cho bọn họ cơ hội cự tuyệt, cười nói, đừng vội từ chối, chờ khi các ngươi cảm nhận được cổ lực lượng này vậy thì nhất định sẽ say mê. Lời nói rơi xuống, những sương mù màu xám kia lập tức dương nanh múa vuốt nhào về phía mọi người. Tuy rằng pháp lực đám người Niếp Niếp cũng đã ngay lập tức phun trào ra, thi triển ra tất cả thủ đoạn phòng ngự thế nhưng lại không ngăn cản được sương mù màu xám kia được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng sắp dung nhập vào bản thân mình. Tuy nhiên khi sương mù màu xám không rõ dính vào trên da của mọi người thì lại khó tiến thêm được chút nào. Giống như thể được một cổ lực lượng thần dị nào đó ngăn cản, không để cho sương mù màu xám được xâm phạm vào dù chỉ là một chút nào. Đây là... Bóng mờ người thủ mộ rung lên bần bật, mắt trợn tròn, vừa mừng vừa sợ. Sợ hãi nói, cổ khí tức trên người bọn họ kia thế mà có thể ngăn cản được sương mù màu xám nhiễm vào. Điều này sao có thể? Ác niệm khàn giọng mà thét lên, giống như nghĩ tới chuyện gì kinh khủng tới cực điểm, con ngươi co rụt kịch liệt lại. Đám người Niếp Niếp ngược lại là một vẻ mặt mê man không hiểu. Mà ngay cả khi bọn họ đang ở trong trạng thái không hiểu rõ cho lắm, tờ giấy cũ nát không chịu nổi kia lại dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên tự mình bắt đầu chuyển động. Nó trôi nổi ở giữa không trung, từng tia sáng chảy xuôi, từng lớp bùn mờ đi một chút xíu, thế mà để chữ viết trong đó dần dần trở nên rõ ràng. Ở chính giữa của tờ giấy chỉ có một chữ, Phàm. Chương 1214, tịnh hóa rồi. Không, vì sao cái phong ấn này lại khôi phục lại? Ác niệm khó có thể tin trợn lớn hai mắt lên, mà ngay cả sương mù màu xám tràn ra cũng đang run rẩy. Ở bên trong toàn bộ tổ địa này, gốc tích thật sự chính là một tờ giấy phong ấn này. Mà xem như người thủ mộ cũng chỉ dùng để làm hậu chiêu chống lại ác niệm. Trải qua vô số năm tháng, tờ giấy phong ấn này đã bị làm hao mòn, bởi vậy mới khiến cho đám người vân tộc kia mới có thể từ bên ngoài xé nát nó xuống. Mà vào giờ khắc này, tờ giấy này lại tỏa ra ánh sáng một lần nữa, một tia thần vận lưu chuyển khiến ác niệm tê cả da đầu. Là cổ khí tức này, chính là cổ khí tức này, chủ nhân, ta thật chờ tới. Người thủ mộ si ngốc nhìn vào tờ giấy kia, hắn rõ ràng là một cái bóng mờ, thế mà nước mắt lại tuôn rơi đầy mặt, kích động tới thân thể run rẩy liên tục. Ha ha ha, mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại, sương mù màu xám không rõ kia nhất định sẽ bị trấn áp. Hắn khóc một lúc rồi lại cười to một lúc, tâm trạng chấn động không thôi, cuối cùng rất cung kính mà cúi đầu về phía chữ Phàm kia. Long Nhi nhìn vào chữ Phàm kia, kinh ngạc mở miệng nói, Phàm. Đây không phải là ca ca. Không chỉ nàng ta, tất cả mọi người của Thiên Cung ngay khi nhìn thấy chữ này thì đầu tiên đều nghĩ tới Cao Nhân. Bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu quen biết với Cao Nhân thì chính là lấy một chữ Phàm này mà xuyên qua tất cả. Quan trọng nhất là... Bên trong tên của Cao Nhân còn có một chữ Phàm. Niếp Niếp quan sát chữ kia một cách cẩn thận, đột nhiên mở miệng nói, chữ viết này cũng rất giống với chữ viết của ca ca a, chẳng lẽ là ca ca viết trước kia sao? Chữ này tuyệt đối có liên quan với Cao Nhân. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Lấy một tờ giấy không ấn sương mù màu xám không rõ thì cũng chỉ có Cao Nhân mới có được uy năng như vậy, Cao Nhân lại xuất thủ che chở chúng ta. Lý do tại sao chữ viết tay này sẽ bị đánh thức chỉ là bởi vì trên người của chúng ta có dính lấy khí tức của Cao Nhân. Không sai. Có khí tức của Cao Nhân, vậy sương mù màu xám không rõ không nhiễm vào chúng ta được. Đám người Thiên Cung kích động không thôi, không còn e ngại đối với sương mù màu xám ở xung quanh nữa. Ca ca thật là lợi hại.

từ đó đã sinh ra loại lực lượng hủy thiên diệt địa này. Dương Tiễn nói, các ngươi đã nói là thiên bệnh, cho nên càng là nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Trên mặt người thủ mộ lộ ra vẻ ngạo nhiên, cười nói, chủ nhân năm đó phong thái cỡ nào, làm một trong những cường giả đỉnh cao trước đó. Hắn tự tin thực lực đứng ở đỉnh cao thì không có khả năng có người sẽ sáng tạo ra cổ lực lượng quỷ dị này ở trên người hắn. Vậy chữ phàm này là ai để lại? Níp níp hỏi vấn đề mà chính mình quan tâm nhất. Hắn là... Giọng điệu của người thủ mộ hơi chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Ta chỉ biết người để lại nó là người vô cùng quan trọng, chủ nhân đang một mực chờ hắn trở về, tất cả cường giả đỉnh cao cũng đều đang chờ hắn trở về. Chờ hắn trở về. Thế nhưng là nhóm cường giả đỉnh cao đều đã không còn ở đây. Ở, bọn họ vẫn luôn ở. Người thủ mộ mở miệng với giọng nói kiên định, bọn họ để lại lực lượng, chỉ còn chờ hắn trở về lại chinh chiến lần nữa. Ngươi nói là những nguyên trì thánh cảnh kia. Long Nhi và Níp Níp cùng nhau sững sờ một chút. Các nàng cũng không thể không nghĩ tới cảnh tượng bên trong nguyên trì thánh cảnh. Những chí bảo, linh vật và công pháp kia đều sẽ chủ động đi theo các nàng, mọi thứ ở trong nguyên trì thánh cảnh đều sẽ thiên về các nàng, hóa ra là vì chinh chiến lần nữa. Đồng thời, các nàng lại nghĩ tới thái độ khinh thường của mình đối với những chí bảo kia thì không thể không có chút cảm giác tội lỗi. Mọi người thiên cung thì nổi lên lòng tôn kính. Người đã chết vì chiến, nhưng lực lượng vẫn còn, chỉ là hậu thế dùng lực lượng của mình lại chinh chiến lần nữa. Những nguyên trì thánh cảnh đó rõ ràng là những tượng đài hùng tráng của các anh hùng. Người thủ mộ nhìn vào đám người Níp Níp, bên trong đôi mắt lóe lên tia sáng hâm mộ, mở miệng nói. Trên người của các ngươi có khí tức của hắn thì như vậy chắc chắn có chỗ tiếp xúc với hắn, định sẵn tiền đồ vô lượng, có thể bước lên đỉnh cao của đại đạo, và việc kết thúc thời đại không rõ cần nhờ vào các ngươi. Chương 1216, trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước? Bóng mờ của hắn càng lúc càng trở nên mờ nhạt, đã sắp tiêu tan. Đưa tay vung lên. Lạc thần cung và lạc thần tiễn lơ lửng ở trước mặt Long Nhi và Níp Níp. Nơi này ẩn chứa lực lượng căn nguyên của chủ nhân, nguyện kề vai chiến đấu cùng với các ngươi. Long Nhi vươn tay nhỏ ra, cực kỳ thận trọng nhận lấy, chúng ta sẽ không làm cây cung này mai một. Tổ địa đã mở, khí tức không rõ xuất hiện trở lại, thiên địa chắc chắn sẽ đảo lộn, thời gian không còn nhiều lắm. Theo lời khuyên bảo cuối cùng của người thủ mộ, bóng mờ của hắn dần dần phai nhạt đi tiêu tán không còn. Cùng một thời gian, ở nơi nào đó tại nguyên giới, ở một chỗ tông môn cỡ lớn, ở bên trong một ngọn núi phía sau của tông môn này, sắp đặt một cái lăng mộ rất lớn. Hai tên đệ tử đang trông coi lối vào của lăng mộ. Ai, Thiên Vân Tông chúng ta năm đó dù sao cũng là thế lực đỉnh cao, không nghĩ tới bây giờ lại tàn lụi tới mức này, ngay cả một cái mạc gia nho nhỏ ở Bắc Hà mà cũng dám khiêu khích chúng ta. Đúng vậy à. Thiên Vân Tông chúng ta thế nhưng là đã tồn tại trong rất nhiều năm tháng, mà Mạc Gia Bắc Hà chẳng qua chỉ là vừa mới nổi lên 8.000 năm, thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Âm âm. Lại vào lúc này. Nghĩa trang đằng sau bọn họ lại truyền tới tiếng nổ vang. Một cổ khí tức từ trong đó phun trào mà ra khiến hai người không thở nổi. Đây là. Hai tên đệ tử nhìn vào chỗ sâu trong lăng mộ, hoảng sợ không thôi. Trong lăng mộ của lão tổ tại sao lại có thể có động tĩnh? Phải biết, lão tổ thế nhưng là đã chết rất nhiều năm tháng rồi, xưng là tổ sư khai tông lập phái của Thiên Vân Tông a. Còn không đợi bọn họ có phản ứng, con ngươi của hai tên đệ tử đã cùng lúc co rụt lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỉ thấy, lại có một lão giả chậm rãi đi ra từ trong lăng mộ. Khuôn mặt hắn tiêu tụy. Gầy như que củi, thân thể như là thây khô bị hút khô vậy. Quanh người có từng sợi sương mù màu xám vần quanh. Giọng nói khàn khàn đến đủ để cho người nghe phải nổi da gà truyền ra từ trong miệng của hắn, trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước? Nay ta lại trở về. Lão tổ. Chân của hai tên đệ tử như mềm nhũn ra, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy. Bọn họ vừa mừng vừa sợ. Sợ là người đã chết đi vô số năm tháng lại sống lại. Mừng chính là lão tổ có danh tiếng hiển hách, năm đó chính bởi vì lão đổ đột nhiên chết một cách bất đắc kỳ tử theo cách khó hiểu. mới có thể để cho địa vị của Thiên Vân Tông rơi thẳng xuống, trải qua vô số năm về sau càng ngày càng tệ, lúc này mới lưu lạc tới hiện giờ. Bây giờ lão tổ sống lại, Thiên Vân Tông nói không chừng có thể xưng vương xưng bá ở toàn bộ nguyên giới. Bọn họ vô cùng kính nể nói, đệ tử Thiên Vân Tông cung nghênh lão tổ tái nhập thế gian. Lão tổ cười to nói, ha ha ha, rất tốt, là người đệ tử đầu tiên mà ta nhìn thấy khi xuất thế, nên ban cho các ngươi một trận tạo hóa. Hai tên đệ tử lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng nói, đa tạ lão tổ. Hai mắt lão tổ bắn ra ánh sáng quỷ dị, sương mù màu xám trên người giống như ngàn vạn cái xúc tu. Dương nanh múa vuốt nhào về phía hai tên đệ tử. À, để cho các ngươi trở thành chất dinh dưỡng của lão tổ ta là được rồi. Ở một nơi cực kỳ nguy hiểm nào đó ở Nam Đẩu Tinh Vực. Cả vùng đất ở nơi này đều hiện ra màu đỏ ngầu, dòng nham thạch màu đỏ chảy dày đặc trong các khe, những dòng nham thạch nóng chảy này như là kinh mạch của cả vùng đất này, bao trùm trong phạm vi vạn dặm. Ở khu vực trung tâm có các cụm núi lửa. Những ngọn núi lửa này có lớn có nhỏ, đều bốc lên hơi nóng hừng hực, nhiệt độ cao kinh khủng khiếp khiến miệng của những ngọn núi lửa này đều nhuộm một màu đỏ rực. Thỉnh thoảng có ngọn lửa khủng khiếp dâng trào lên phun ra ngoài. Nơi này là một nơi cực kỳ nguy hiểm, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng không muốn đặt chân tới. Đột nhiên, toàn bộ mặt đất của nơi cực kỳ nguy hiểm này đều rung động mãnh liệt lên, tất cả miệng núi lửa cùng nhau bộc phát. Tuy nhiên, những ngọn núi lửa này dâng lên trào ra cũng không phải là nham thạch nóng chảy mà là từng đám sương mù màu xám nồng đậm. Sương mù màu xám bay lên trời cao, trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này, toàn bộ thế giới lập tức biến thành thế giới sương mù màu xám, bầu trời cũng biến thành sương mù mông lung. Rống, bên trong ngọn núi lửa lớn nhất đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét trung trời. Thanh âm lay động đến sương mù màu xám bốc lên, mơ hồ có thể thấy được, ở bên trong sương mù màu xám, một con hung thú mọc ra hai cánh đang dang cánh ra, thân hình to lớn gần như che khuất cả bầu trời. Ở một nơi khác tại nguyên giới. Nơi này là một đại dương mênh mông vô bờ. Mặt nước vốn bình tĩnh đột nhiên dậy sóng kịch liệt, sóng lớn nhất lên cao tới trăm trượng. Nước biển vô tận nhấn chìm mọi thứ trên bờ biển, những con sóng khổng lồ giống như hung thú dữ dội đập vào đất liền, cổ lực lượng này rất mạnh. Đã thoát khỏi phàm trù của sóng thần. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Uy lực của sóng thần sao lại có thể kinh khủng tới như vậy? Trong đó thế mà ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Là kẻ địch tập kích, chắc chắn là kẻ địch tập kích, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mở đại trận tông môn ra, cùng nhau dùng pháp lực ngăn cản sóng thần. Tông môn nằm ở cách bờ biển không xa đều vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên chẳng mấy chốc bọn họ đã làm ra phản ứng. Bên trong tông môn có trận pháp phòng vệ sáng lên, đông đảo đệ tử cùng nhau đi ra đứng lơ lửng ở trên không, thi triển ra pháp thuật làm cho người ta hoa mắt để chống lại sóng thần. Tuy nhiên chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện vấn đề. Nếu là sóng thần bình thường, bọn họ chỉ cần phất phất tay là có thể trấn áp được, tuy nhiên lần này, pháp thuật của bọn họ thế mà không cách nào khống chế được nước biển, hơn nữa uy lực của sóng biển càng lúc càng đáng sợ, từ lúc đầu tương đương với một kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đã mạnh lên tới mức có thể so với một kích của đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Uy lực còn đang tăng cường. Tất cả mọi thứ xung quanh đều đã bị biển cả nuốt chửng, chỉ còn lại trận pháp phòng vệ của tông môn là còn đứng ở trong nước biển. Chỉ có điều giống như một chiếc thuyền con, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trong biển đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Loại lực lượng này xem như đại đạo chúa tể cũng không làm được đi. Bởi vậy, người nhìn vào sóng biển ngập trời kia đều cảm thấy kinh hãi, sợ rung tim mất mật. Phải biết, vùng biển này không chỉ nhằm vào tông phái của bọn họ, mà là toàn bộ bờ biển. Chương 1217, thiên địa đảo lộn vùng biển này vô biên vô hạn, quy mô lớn như vậy, uy lực kinh người như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, đến cảnh giới này của bọn họ, đối với thiên tai bình thường sớm đã không xem ở trong mắt, mà vào lúc này, họ lại một lần nữa cảm nhận được bản chất khủng khiếp của thiên tai. Cái này, đây chẳng lẽ là lực lượng của thiên? Có người kinh hãi trong lòng thầm nghĩ. Đó là cái gì? Đột nhiên, có một tên đệ tử kinh hãi hét lớn lên. Đã thấy, ở dưới con sóng lớn, một cái bóng cực lớn đột nhiên xuất hiện. Nó ở bên trong nước biển. Thân thể như một đám mây đen che khuất bầu trời, đang bơi tới một cách nhanh chóng. Đồng thời, những làn sương mù màu xám xịt bắt đầu lơ lửng trên mặt biển, không khí trong toàn bộ vùng biển bắt đầu bị nhuộm một màu xám xịt. Soạt. Cái bóng cực lớn kia đột nhiên lao ra khỏi biển với cái miệng cực lớn, nuốt chửng luôn nguyên cái tông môn này. Toàn bộ nguyên giới. Biến động đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Sương mù màu xám không rõ đang ngủ say ở khắp mọi nơi, dường như đã hồi sinh, một số từ trên mặt đất, một số từ dưới nước, một số thì từ trong cơ thể vật sống, phun ra, khuếch tán lan ra một cách nhanh chóng. Từng mảnh địa vực đang bắt đầu biến thành một thế giới sương mù màu xám xịt. Đồng thời, tại tổng bộ của Lực Thiên Minh, một thân ảnh cao lớn đeo mặt nạ đứng ở trong đại sảnh, mặt hướng về phía một bức tường kỳ lạ. Chiếc mặt nạ này là một em bé đang tươi cười với đôi má ửng đỏ, trông rất quỷ dị khi đeo ở trên mặt của hắn, mà bức tường trước mặt hắn thì đang ở trạng thái trong suốt. Nói là bức tường thì không bằng nói là một chiếc tủ trong suốt. Ở vị trí trung tâm của cái tủ này, từng đám sương mù màu xám đang ngưng tụ thành một hình quả cầu khổng lồ, đang quay cuồng không ngừng, ngoài đó ra, trong tủ còn được sắp xếp vào đó các loại chí bảo thần dị. Có đao. Có kiếm. Có một bức họa, còn có một thanh cung, thế mà giống với Lạc Thần cung y như đúc. Những chí bảo này đều không phải là bản thể mà là năng lượng thể nhưng lại kế thừa tất cả lực lượng của bản thể một cách hoàn mỹ, mà sương mù màu xám kia chính là sương mù màu xám không rõ tự xưng là thiên. Hóa ra Lực Thiên Minh góp nhặt lực lượng của các loại chiến hồn tập trung lại ở đây, thậm chí ngay cả sương mù màu xám không rõ cũng thu gom. Nam tử đeo mặt nạ nhìn vào đám sương mù màu xám không rõ đang không yên không ngừng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, hưng phấn nói, mỗi câu cuối cùng có người nhận. Sương mù màu xám không rõ xuất thế, vùng thế giới này lại đảo lộn một lần nữa, cơ hội của ta đến rồi. Ha ha ha, mặc kệ là cái gì, cho dù là thiên, ta cũng có thể đoạt. Tổ địa vân tộc. Đám người níp níp mang theo Lạc Thần cung từ trong đó đi ra, mới vừa bước ra khỏi tổ địa. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, bầu trời tối tăm mờ mịt, tạo cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, đưa tầm mắt nhìn tới, đó là sương mù màu xám đang lang thang trôi dạt trong thiên địa, nơi vô cùng xa xôi dường như có một đám sương mù màu xám kinh khủng đang dâng lên. Tạo thành một làn sóng không khí, thay đổi mảnh thiên địa kia. Hai mắt Quân Quân đạo nhân đột nhiên trợn lớn lên, đây là có chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn ngưng giọng nói, những gì đang trôi nổi ở vùng thế giới này chính là sương mù màu xám không rõ. Làm sao mà lại nhiều tới như vậy, gần như đã tràn lan ra tới nơi nào cũng có rồi. Thiên địa đảo lộn, hóa ra đây chính là thiên địa đảo lộn, tổ địa vừa mở, dường như đã đánh thức sương mù màu xám không rõ ẩn giấu ở bên trong vùng thế giới này. Đại thúc người thủ mộ kia không phải nói chúng ta còn có thời gian sao, làm sao vừa mới đi ra thì thiên địa đã lập tức thay đổi rồi. Bọn họ nhìn vào thiên địa lúc này, nội tâm không thể không dâng lên cảm giác bài xích. Mặc dù tất cả cảnh vật đều không thay đổi, nhưng sương mù màu xám lại sẽ không tán đi, phiêu tán ở bên trong hư không, ẩn chứa những luồng năng lượng quỷ dị, ân công đi ra. Tộc trưởng Vân tộc phấn khởi chạy tới, cúi đầu chào mọi người, ta tên là Vân Trần, khấu tạ ân cứu mạng của mọi người. Quân Quân đạo nhân tiến lên đỡ Vân Trần dậy, cười nói, Vân Trần tộc trưởng không cần phải như thế. Chuyện này lúc đầu cũng là chức trách của chúng ta. Dương Tiễn hoài nghi mà hỏi, Vân Trần tộc trưởng. Bên ngoài này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Sương mù màu xám không rõ năm đó bao phủ nguyên giới, có rất nhiều người và yêu bị nhiễm, bắt đầu mượn nhờ lực lượng không rõ để tu luyện, tuy rằng nhóm cường giả đỉnh cao cuối cùng đã trấn áp được thứ không rõ đó, nhưng là đám người bị nhiễm này cũng không tiêu diệt được toàn bộ, mà là theo lực lượng không rõ kia biến mất mà rơi vào ngủ say. Bây giờ khí tức sương mù màu xám xuất hiện lại nên đã đánh thức những người rơi vào ngủ say đó, lực lượng không rõ kia lại bao phủ khắp nơi một lần nữa. Giọng điệu Vân Trần tràn đầy sự tự trách. Bi ai nói, Vân tộc ta phụ lòng lời nhắc nhở của chủ thượng, thẹn với toàn bộ nguyên giới a. Quân Quân đạo nhân an ủi, Vân Trần tộc trưởng, đám người Vân không kia đều là bị thứ không rõ kia mê hoặc, đã mất đi lý trí cho nên mới làm ra loại chuyện này, ngươi không cần phải tự trách. Bọn họ được chứng kiến bản lĩnh mê hoặc nhân tâm của sương mù màu xám, hơi không để ý là sẽ bị nhiễm, cổ tộc năm đó cũng được xưng tụng là một phương có thế lớn,

sớm đã có khả năng làm ra được như vậy thì cho dù là bọn hắn bây giờ cũng theo không kịp. Mà người mạnh như thế thế mà xếp hàng vẫn lạc, khó có thể tưởng tượng được cuộc chiến năm đó đến tột cùng là ở vào cấp độ bực nào. Tiêu Thừa Phong nói ra một lời suy đoán to gan lớn mật gấu, người thủ mộ nói là thiên bệnh, mà không rõ kia lại tự xưng là thiên, chẳng lẽ lại thiên cũng bởi vì nó mà bệnh. Nữ oa hít sâu một hơi, run giọng nói, từ thiên bệnh này ý tứ có phải là, trước đây ngay cả thiên cũng bị nhiễm thứ không rõ đó hay không? Vào lúc này, bọn họ đều kinh hãi trước sự đáng sợ của sương mù màu xám không rõ. Suy cho cùng cảnh tượng thiên địa đảo lộn thực sự là rất kinh khủng. Vừa rồi ở khi bọn họ đi trở về thì phát hiện bên trong thiên địa của nguyên giới, lực lượng sương mù màu xám càng ngày càng đậm, ngoài đó ra, mấy nơi sâu thẳm trong nguyên giới, đột nhiên bộc phát ra một cổ uy áp kinh thiên động địa. Những uy áp này khiến bọn họ sợ tới run tim mất mật, chỉ cảm nhận được một chút thôi cũng không sinh ra nổi một chút suy nghĩ chống lại, những thứ này chắc chắn có thực lực của cường giả đỉnh cao. Mà những vị trí tỏa ra uy áp kia, tất cả đều phun trào ra dày đặc sương mù màu xám không rõ. Rất rõ ràng, bọn họ đều là tồn tại tu luyện lực lượng không rõ ở vào vô số năm trước. Long Nhi không dao động nói, không cần biết không rõ kia là cái gì. Ca ca chắc chắn có thể tiêu diệt được bọn chúng. Nhắc tới cao nhân, tâm trạng lo lắng của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng xuống, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Quân Quân đạo nhân nhíu mày, mở miệng ra nói với Nít Nít và Long Nhi, hai vị tiên tử chẳng lẽ chuẩn bị trực tiếp nói chuyện sương mù màu xám không rõ cho cao nhân biết sao? Nít Nít và Long Nhi đều cùng lúc lắc đầu. Long Nhi nói, ca ca luôn luôn cường điều một chữ phàm, tuy rằng ta không biết vì sao nhưng ta luôn cảm thấy không nên vạch trần chuyện này ra, ca ca muốn tỉnh thì tự nhiên sẽ tỉnh. Quân Quân đạo nhân ngưng giọng nói, quả thực không thể vạch trần. Hơn nữa, chúng ta còn nhất định phải sống chết bảo vệ cái bí mật này. Nữ oa hỏi, có phải ngươi nghĩ ra điều gì rồi hay không? Quân Quân đạo nhân than thở nói, chữ phàm bên trong tổ địa của vân tộc kia tuy rằng vô cùng uy năng, nhưng nếu quả như thật là do cao nhân viết thì đây cũng đã chứng minh, cho dù là năm đó, cao nhân cũng không thể trấn áp được không rõ, thậm chí. Hắn thất bại. Ba chữ cuối cùng Quân Quân đạo nhân không có nói ra, chỉ là khe khẽ thở dài. Dương Tiễn trầm giọng nói, sư tổ có ý tứ là, cao nhân sở dĩ luôn coi mình là phàm nhân, khả năng chính là bởi vì năm đó không thể tiêu diệt được triệt để thứ không rõ kia. Từ đó đang làm chuẩn bị mới. Quân Quân đạo nhân gật đầu, có khả năng này. Nếu như cao nhân trước đây thất bại, bây giờ luôn coi mình là phàm nhân, có thể là đang né tránh thứ không rõ kia, mà nếu như cao nhân không thua, làm như vậy khả năng chính là vì có thể tiêu diệt được triệt để thứ không rõ kia. Không cần biết là loại nào, cũng không thể đi vạch trần thức tỉnh quấy rầy một cách tùy tiện. Quản nhiều như vậy làm cái gì, suy cho cùng nếu là cao nhân không muốn, chúng ta tự nhiên thề sống chết không thể để cho cao nhân bị quấy rầy. Một câu của cao nhân, tiêu mổ ta đây sẵn sàng bổ ra sương mù không rõ kia với thanh kiếm trong tay. Tiêu Thừa Phong mở miệng cười. Tuy nhiên trong giọng nói lại tràn đầy sự kiên định. Trong khi nói chuyện, mọi người đã đi tới sườn núi. Tứ hợp viện quen thuộc đập vào mi mắt. Đám người thiên cung vào lúc này lại là dừng bước lại, liên hoan trước đó không lâu vừa mới kết thúc, bọn họ không dám tới quấy rầy cao nhân nhiều lần như vậy. Chỉ có Níp Níp và Long Nhi cầm lạc thần cung trong tay tiến vào tứ hợp viện. Ca ca, chúng ta trở về. Chỉ có điều đẩy cửa đi vào, Lý Niệm Phàm lại không có ở bên trong tứ hợp viện, những người khác ngược lại đều còn ở, Đát Kỷ mở miệng nói, công tử đang xử lý ở hậu viện. Níp Níp và Long Nhi đi ra ngoài. Công việc cần xử lý ở hậu viện tự nhiên chỉ có thể do Lý Niệm Phàm tự mình đi làm. Ánh mắt Hỏa Phượng nhìn vào lạc thần cung mà các nàng cầm về trong tay, cười nói, đây chính là chiến hồn mà các ngươi cứu ra sao? Chuyến đi này có thuận lợi không? Níp Níp và Long Nhi ngậm miệng nhỏ lại, lo lắng nói, không được tốt lắm, lần này chúng ta dường như đã gặp rắc rối. Hỏa Phượng nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Lần này xuất thủ chậm để cho người ta phóng thích thứ không rõ ra ngoài. Lập tức, Níp Níp và Long Nhi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe được chuyện các nàng kể lại. Vẻ mặt đám người Đát Kỷ càng ngày càng trở nên ngưng trọng lên. Chương 1220, suy đoán của Đát Kỷ không rõ hiện thế. Chữ công tử viết. thiên địa đảo lộn. Không có chỗ nào mà không phải là đang nói tới tính nghiêm trọng của lần biến cố này. Níp níp rụt cổ một cái, lo lắng nói, Đát Kỷ tỷ tỷ, lực lượng không rõ dường như vô cùng đáng sợ, hiện tại cũng không biết nguyên giới ra làm sao rồi, chỉ sợ tình huống không thể lạc quan. Tần Mạn Vân kinh hãi nói, nếu như thực sự để cho nguyên giới bị không rõ bao phủ hoàn toàn, vậy thì thật là đáng sợ. Đát Kỷ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, thật ra thì trước đó không lâu ta đã phát hiện đặc thù của sương mù màu xám không rõ. Hiện tại nghe chuyện các ngươi kể ta càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Long Nhi vui mừng nói, Đát Kỷ tỷ tỷ, ngươi biết sương mù màu xám không rõ kia là cái gì sao? Đát Kỷ không trả lời, nàng ta chỉ là đưa tay lên làm một chiêu, để cho cái quả cầu pha lên băng trên bàn bay vào trong tay của nàng. Đây là ở lúc đại kiếp của thất giới trước đó, bắt lấy sương mù màu xám không rõ phong ấn ở trong lớp băng, từ đó làm thành hộp cảnh quan, phong cảnh. Đát Kỷ hỏi, các ngươi phát hiện cái gì không? Đám người níp níp nhìn chằm chằm vào hộp cảnh quan, nhìn vào một đám sương mù màu trắng ở bên trong đó đang chảy như nước trong đó. Đột nhiên, hai mắt Long Nhi trợn lớn lên, hoảng sợ nói, sương mù màu xám dường như ít đi. Những người khác cũng đều chấn động, tràn đầy chấn kinh. Trước đây, sương mù màu xám không rõ tràn đầy toàn bộ quả cầu thủy tinh này, nhưng bây giờ số lượng trong đó lại chỉ còn lại chưa tới một nửa. Níp níp không thể không nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sương mù màu xám không rõ còn có thể chạy trốn? Không phải chạy trốn mà là dung nhập vào tứ hợp viện này. Đát Kỷ lắc đầu, nàng ta vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay phải ra. Theo pháp lực thôi động, một tia sương mù màu xám thế mà hiện lên ở trong lòng bàn tay của Đát Kỷ. Hòa làm một thể với pháp lực. Đát Kỷ tỷ tỷ, ngươi hấp thu không rõ. Hai mắt Long Nhi đột nhiên trợn lên, tràn đầy sự chấn kinh và bối rối. Những người khác cũng đều lo lắng mà nhìn vào Đát Kỷ. Sương mù màu xám không rõ này thế nhưng là ngay cả thiên cũng có thể nhiễm, hơn nữa không để ý mà bị nhiễm thì chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức lớn, cho dù là cường giả đỉnh cao cũng muốn tự cắt mình ra để phong ấn không rõ. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của mọi người, Đát Kỷ lại thản nhiên lắc đầu, ta không sao. Tư Đồ Thấm hoài nghi nói, cái này, suy cho cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Cũng không phải là ta hấp thu không rõ, mà là tứ hợp viện của công tử hấp thu không rõ, từ đó để linh khí cùng với đại đạo bên trong tứ hợp viện phát sinh ra một loại biến hóa không biết nào đó. Đát Kỷ dừng một chút rồi tiếp tục nói, ta cũng là ở sau khi bước vào đại đạo chúa tể thì mới phát giác được điểm này, theo sau khi tứ hợp viện hấp thu không rõ, lực lượng đại đạo trong sân thế mà càng trở nên hoàn chỉnh hơn, giống như đang cùng với sương mù màu xám không rõ bổ sung cho nhau, so với trước đó. Giới hạn tu luyện cao nhất ở trong tứ hợp viện của ta sẽ còn cao hơn nữa. Linh khí bên trong tứ hợp viện thế mà cùng không rõ bổ sung. Tất cả mọi người hơi ngạc nhiên. Tần Mạn Vân sợ hãi nói, chẳng lẽ tứ hợp viện đang hấp thu lực lượng không rõ để trưởng thành, hay là nói lực lượng không rõ vốn chỉ là một bộ phận còn thiếu trong thiên địa? Níp níp cau mày nói, Đát Kỷ tỷ tỷ, chẳng lẽ đại đạo ở bên trong tứ hợp viện trước kia là chưa đầy đủ? Không phải là chưa đầy đủ. Đát Kỷ lắc đầu, nói tiếp, càng giống như là đề cao lên một loại tầng thứ cao hơn. Nói theo một cách khác, hấp thu sương mù màu xám không rõ có thể làm tăng lên hạn mức cao nhất của tứ hợp viện. Bên trong đôi mắt Tần Mạn Vân lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó thì kích động nói, ta đã hiểu. Khó trách công tử lại sẽ thu thập sương mù màu xám không rõ này làm thành hộp cảnh quan bày ra ở bên trong tứ hợp viện. Hóa ra là vì cái này. Chúng ta đều biết, tứ hợp viện ban đầu cũng không phải như bây giờ. Bên trong đôi mắt của Níp Níp hiện lên vẻ hồi ức, sợ hãi than nói, đúng vậy à. Tứ hợp viện của ca ca là từng bước một mà trưởng thành tới bây giờ. Tứ hợp viện của Lý Niệm Phàm vốn chỉ là linh căn và linh thủy, cho dù đối với người tu tiên mà nói là bảo vật hiếm có, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với tứ hợp viện bây giờ. Về sau, tứ hợp viện thay đổi biến hóa từng bước một. Linh khí càng ngày càng sung túc, đạo vận thăng hoa không ngừng, thậm chí về sau còn thăng cấp hồng hoang lên làm thần vực. Sau đó lại ngưng tụ toàn bộ thất giới thành một giới. Linh căn trước kia bây giờ cũng đã biến thành đại đạo linh căn, linh thủy cũng đã trở thành đại đạo linh tuyền. Tứ hợp viện rõ ràng chính là đang trưởng thành. Mà bây giờ, tứ hợp viện hấp thu sương mù màu xám không rõ, thế mà còn đang rảo bước tiến lên tầng thứ càng cao hơn. Đại Hắc vốn đang nằm rạp trên mặt đất để phơi nắng cũng chậm rãi dựng bốn chân lên, như có điều suy nghĩ nói ra, khó trách ta cảm giác như gần đây trong những linh căn và đồ ăn mà ta ăn đều ẩn chứa nhiều lực lượng hơn, hóa ra tứ hợp viện đang trưởng thành. Xem ra sương mù màu xám không rõ thật đúng là đồ tốt, phải đi bắt về nhiều một chút mới được, gâu gâu gâu. Con trâu thích mặc váy, con gà thích bay. Long Nhi thận trọng nói, thế nhưng là có thể bị nhiễm thứ không rõ kia hay không a? Hỏa Phượng mở miệng nói, công tử đã để cho chúng ta dùng thứ không rõ làm thành hộp cảnh quan, vậy nói rõ mọi chuyện đều nằm ở trong lòng bàn tay của công tử, nói không chừng công tử chính là muốn mượn sự phát triển này, từ đó chống lại không rõ. Đắc Kỷ gật đầu nói, không cần lo lắng, pháp lực của ta cũng không có cái gì khác thường, không có một chút dấu hiệu bị nhiễm không rõ nào. Cái này cũng là cơ hội để cho chúng ta trở nên mạnh hơn. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nắm đấm thật chặt lại, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Lực lượng không rõ quá mức đáng sợ, nếu như kết cục ở vô số năm trước giống như những gì bọn họ đoán, vậy bọn hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới có thể trấn áp không rõ giúp cao nhân. Níp níp vung tay nhỏ lên hưng phấn nói, vậy trước tiên định ra một cái mục tiêu nhỏ, chọc lấy nhiều không rõ hơn, cuối cùng tiêu diệt đi. Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi ra, trên chân tay hắn còn dính bùn đất, rõ ràng là vừa mới làm xong công việc ở hậu viện,